đôi khi ta lại thấy nó thế này mà đã rất đẹp rồi. Lưu Tiết gật đầu, thuộc hạ đã hiểu. Lưu Nguyệt tiến tới một tay đặt lên má Lưu Tiết, giọng điệu ám muội, chỉ có ngươi là hiểu ta. Rồi vài giây sau, Lưu Nguyệt cũng thu tay lại bước ra ngoài. Lưu Tiết cũng bám sát đi theo bước chân của Lưu Nguyệt với khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. Tại thư phòng của Lưu Danh, gã đeo mặt nạ đen vàng xuất hiện. Hắn nhanh như gió đi vào phòng Lưu Danh không một tiếng động. Ngài đã có quyết định rồi đúng không? Lưu Danh cẩn thận dò xét. Chủ nhân ngươi có chắc sẽ ủng hộ ta chứ? Hắn trả lời một cách chắc chắn. Điện hạ yên tâm, chủ nhân ta hứa sẽ giúp ngài loại bỏ tất cả vật cản đường. Đầu tiên là Tam Hoàng tử. Chỉ cần ngài làm theo kế hoạch của chủ nhân ta, ta chắc chắn từng đối thủ một sẽ biến mất. Lưu Danh gật đầu, tên áo đen cũng biến mất. Cách chương.